Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 72 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Sự Cần Cù của La Phong. Lát xin... chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người La Phong, Hồng Lôi Thần với hai cái người nô lệ thì vẫn đang ở trong cái thí luyện của vũ trụ trong binh đoàn. Thì hiện tại là đến ban đêm rồi, nhóm người La Phong tạm thời dừng chân lại nghỉ ngơi thì vì bọn họ đang tiến vào khu trung tâm để giành một cái món đồ vật cuối cùng mới có thể hoàn thành cái sát hạch trong binh đoàn này. Thì lúc này bọn họ đang nghỉ ngơi, thì La Phong đang đắm chìm ở trong tu luyện, mà thời gian thì trôi qua cực nhanh. La Phong, trời đã sắp sáng rồi đó. Hùng và Lôi Thần đều đã đình chỉ tu luyện rồi. Trong tu luyện thất U Tĩnh, Ba Tháp nằm ngủ trên ghế, từ từ nhắm hai mắt lại. La Phong khép lại bộ sách trong tay, nhắm mắt lại. Trong đầu lóe lên quá trình quan kháng bí pháp tu luyện vạn kiếm hùng ấn vừa rồi. Quá trình thi triển và cả nguyên lý vân vân. Sau đó La Phong mỉm cười mở mắt. Một đêm xem như đã nắm được bí pháp vạn kiếm hùng ứng về mặt lý luận rồi. Ngày mai trở đi sẽ bắt đầu chính thức tu luyện. Đợi sau khi luyện thành, vạn kiếm hùng ứng này có thể nói là sẽ là bí pháp công kích linh hồn duy nhất trong tay La Phong bây giờ. Ba Tháp, ta đi thôi. La Phong đặt bộ sách lên cái giá sách. Tính thời gian nhân mã gia tộc Nạc Lam Sơn đến địa cầu còn có 2 năm 4 tháng 29 ngày nữa. Ba Tháp hô. 2 năm 4 tháng 29 ngày hả? La Phong khẽ lặp lại, đôi mắt lóe lên chút hàn quang. 2 năm sau nhân mã gia tộc Nạc Lam Sơn sẽ đến, còn mình lại không có biện pháp đặt hy vọng vào người khác nữa. Ngắn ngủn thời gian 2 năm, Hồng và Lôi Thượng căn bản không làm được cái gì, tạm thời chỉ có hắn chèo chống mà thôi. 2 năm. Làm sao bây giờ? Nếu nói hạm đội gia tộc Nạc Lâm Sơn cử tới là cường giả cấp vũ trụ cấp 6, cấp 7, thì ta phải làm sao mới ứng phó được đây? La Phong cũng rất phiền não. Thân thể kim giác của mình đích xác có thể vài tháng sau sẽ bước vào cấp vũ trụ. Nhưng một khi bước vào cấp vũ trụ, thời gian tiến hóa sẽ trở nên rất dài. Nếu sử dụng tổ hợp kim loại, thì cái giá so với còn cao hơn cấp hành tinh không biết bao nhiêu lần. Tiền của hắn cũng không đủ. Hệ Ngân Hà, khu vực hư vô. Một phi thuyền cấp D3 hình giọt nước tựa như một thanh búa, nhanh chóng bay trong không gian. Bác Tập Lo, ngươi xuất quan rồi hả? Trong phòng điều khiển, đệ nhị tộc trưởng gia tộc Nạc Lam Sơn, Đức Niết Nạc Lam Sơn, hai tay nhọn quay đầu nhìn về phía người vừa tới. Bách Tập La mặt hắc bào khẽ gật đầu. Trong lòng Đức Niết có vẻ hơi không thoải mái. Gã làm đệ nhị tộc trưởng gia tộc, tự nhiên sớm bái là môn hạ tộc tổ, còn Bách Tạp La chính là sư đệ của gã. Nhưng mà cái tên Bách Tạp La này có nhận thức cực cao, thuộc loại đệ tử xuất sắc của Nạc Lam Sơn. Bây giờ Đức Niết là cấp vũ trụ cấp 6, còn Bách Tạp La lại là cấp vũ trụ cấp 8. Bách Tạp La đương nhiên sẽ lãnh ngạo. Cấp vũ trụ cấp 8, vì nhận thức, vì kinh nghiệm chiến đấu, Bách Tạp La vượt xa Đức Niết vốn đã từng làm tộc trưởng. Bách Tạp La nè, người nói trên địa cầu rốt cuộc có cao thủ gì, đến cả một tiểu đội tinh anh cũng không thể phát ra bất kỳ một tin tức nào mà chết toàn bộ, thực lực đối thủ không kém hả? Đức Niết nhìn cảnh sắc tinh không mỹ lệ phía trước, hỏi sư đệ bên cạnh. Còn người hung lãnh của Bách Tạp La nhìn ra bên ngoài. Phi thuyền tộc cơ giới đều vẫn còn ở đó cả, không ai lấy đi đâu, cho dù có cao thủ cũng không cao. Đức Niết sáng mắt lên, vội cười, nói. Sư đệ nó có lý đó. Sư huynh à, còn bao lâu nữa là đến địa cầu vậy? Bách Tạp La lạnh lùng nói. Đại khái còn 2 năm 4 tháng nữa. Đức Niết nói. Vậy sao? Bây giờ ta vào vũ trụ giả định đây. Bách Tạp La nói một tiếng rồi quay đầu ly khai phòng điều khiển. Đức Niết nhìn hình bóng Bách Tạp La, đáy lòng thầm mắng. Tình khốn kiếp, lần này rời khỏi khoang cũng chỉ hỏi khi nào tới địa cầu. Lúc trước xuyên qua trùng động, hắn cũng không ra một chút nào. Bây giờ đã biết đại khái thời gian, e rằng trên đường từ đây tới địa cầu hắn cũng chẳng thèm ra nữa. Bách Tạp La trong hàng đệ tử Nạp Lam Sơn là tên thuộc loại cực kỳ quái gở mà. Nếu là La Phong biết lần này gia tộc Nạp Lam Sơn cử 2 đại cao thủ cấp vũ trụ, một tên là cấp vũ trụ cấp 6, một tên là cấp vũ trụ cấp 8, thì e rằng áp lực tâm lý sẽ lớn hơn nữa. Về phía bọn người La Phong, từ lúc tiến vào Lôi Đình thế giới tới bây giờ đã 51 ngày rồi. Không có việc gì, tiếp tục di chuyển thôi. Lôi Thần ngồi trên mặt đất hô. Hùng của Lôi Thần đầy máu. Đừng có xính cường nữa, dù sao chúng ta cách Phong Lưu Hạp Cốc rất gần, còn có trên 8.000 km nữa, một ngày là có thể tới rồi. La Phong quá khẽ. Nhị ca bây giờ thương thế rất nặng, cho dù sử dụng một nha tinh cũng phải vài giờ mới có thể khôi phục được. Đúng vậy đó, lão nhị nè, ngày mai xuất phát cũng được mà. Hùng cũng nhìn Lôi Thần. Lôi Thần cắn chặt răng, chửi nhỏ một tiếng. Mẹ nó chứ, con chim khốn kiếp này. La Phong thấy như vậy trong lòng bất lực. Từ Long Tắc Sơn Mạch tiến về Phong Lôi Hạp Cốc đã xuyên qua hơn phân nửa Lôi Đình thế giới. Lúc trước trong Long Tắc Sơn Mạch, dựa vào dụng cụ cảnh giới của Ba Tháp, căn bản không gặp phải nguy hiểm gì. Do đó đám người mình luôn rất lạc quan. Nhưng mà có ai nghĩ đến đâu, khi đám người bọn họ bắt đầu chính thức xuyên qua hơn phân nửa Lôi Đình thế giới mới biết được, thế giới dùng để đào thải sát hạch sàng lọc cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Cảnh giới 2 vạn thước sau, trong sơn mạch đầy cây cối thì hữu dụng, vì cây cối trong sơn mạch rất nhiều, nơi nơi đại thụ tươi tốt, khoảng cách 2 vạn thước rất là an toàn. Nhưng mà tại vùng bình nguyên, dải đất thảo nguyên hoặc ao đầm, vùng núi đá ngầm vân vân, một vài mãnh thú dùng mắt thường có thể thấy được 100 dặm. Một khi nó thấy, với tốc độ của mãnh thú, cho dù trọng lực Lôi Đình thế giới cực lớn, nhưng mà chỉ cần 1-2 giây là chúng đã bay qua khoảng cách 2 vạn km rồi. Hệ thống cảnh giới 2 vạn km, La Phong cũng chỉ kịp phản ứng ra lệnh cho những người khác. Thời gian để cho bọn người La Phong chạy trốn cũng không tới 1 giây, rất thường xuyên gặp phải nguy hiểm. Vừa rồi, một con quái điểu kim sắc cùng loại với một con ưng khổng lồ có thể bay trên cao, nhìn xuống đất từ rất là xa. Do đó, chỉ cần một cú bổ xuống của nó là đã tới nơi rồi. Con quái điểu kim sắc này có tốc độ cực nhanh, thực lực cũng rất mạnh, so với vũ giả cấp hành tinh cấp 9 bình thường thì mạnh hơn nhiều. Thiết Nam Hà đương trường bị nó chập trúng, cái trảo sắc bén cạo xuống. Hắn và Hùng tuy bề ngoài mặc chiến y hợp kim, nhưng bên trong đều có ma vân chiến giáp cả, làm tan đi vô số lực công kích nên đã bình yên vô sự. Nhưng mà Lôi Thường thì đã phải chịu khổ, may mà chỉ là một cái cú trảo bừa bãi. Nếu chính thức bị lợi trảo chập vào, cái mạng nhỏ của Lôi Thường cũng không còn rồi. Còn con quái điểu kim sắc bị công kích linh hồn của Ngao Cốt, biết rất khó thắng nhanh, do đó nó quay đầu chạy trốn luôn. Mọi người phải luôn luôn cảnh giác đó. Tốc độ mạnh thú rất nhanh, khi ta phát hiện ra chúng mới nói cho mọi người. Thời gian mọi người bỏ chạy sẽ trở nên rất ngắn đó. La Phong thấp giọng. Khoảng cách từ chỗ chúng ta tới Phong Lôi Hạp Cốc chỉ còn lại có trên 8.000 km thôi. Lộ trình một ngày, 1.000 dặm lần vào ngày cuối cùng đừng xảy ra bất kỳ điều gì nhầm lẫn nữa đó. Chúng ta mà còn gặp gian nguy như vậy nữa, vậy thì những cái tiểu đội mà không có cách nào cảnh giới kia, một đường tới đây tuyệt đối là một con đường đầy nguy cơ sinh tử rồi. Lôi Thần không kìm được mà nói. Chúng ta cũng gặp phải không ít nguy cơ sinh tử đó thôi. Hồng nói. Lại một đêm tĩnh tu. Đêm nay La Phong ở sát lục tràng trong không gian sát lục mà huấn luyện, tu luyện 10 mấy ngày nay. Một mặt tu luyện Đụng Thiên Toa, một mặt thì tu luyện Vạn Kiếm Hùng Ấn. Tầng thứ nhất Vạn Kiếm Hùng Ấn cuối cùng đã luyện thành. Dấu hiệu của tầng thứ nhất rất đơn giản, có thể thi triển ra một thanh kiếm hùng ấn. Việc công kích linh hồn chính là đem niệm lực hư hóa cộng với công kích thực, tổ hợp thành một cái công kích chung. Lúc trước trên địa cầu, những công kích linh hồn do tinh thần niệm sư lĩnh ngộ đều cực yếu. Ngay cả vũ giả mạnh một chút cũng không thể dựa vào công kích linh hồn mà giết chết được. Cấu tạo của kiếm hùng ấn này vô cùng kỳ dị và kín đáo, càng hữu hiệu hơn. La Phong rất mừng, có kiếm hùng ấn này thực lực xem như nâng lên mấy lần rồi. Cho dù gặp cao thủ vũ giả cao hơn, một khi bị kiếm hùng ấn của hắn công kích linh hồn, không chết thì phần lớn cũng sẽ phải đau đầu trong khoảnh khắc. Còn lúc đó, Động Thiên Tòa có thể nhân cơ hội mà giết chết địch nhân rồi. Một hư một thực, đây là chỗ cường đại của tinh thần niệm sư. Nếu đơn thuần chỉ là hư, dựa vào công kích linh hồn ảo thuật, hoặc đơn thuần thực, dựa vào binh khí niệm lực, thì sẽ không chính thức phát huy được sự lợi hại của tinh thần niệm sư. Đáng tiếc, bất luận là bí pháp thi triển binh khí niệm lực hay bí pháp công kích linh hồn đều không truyền ra ngoài. Mỗi một bí pháp đều vô cùng trân quý. Còn bí pháp càng cao lại càng ngàn vàng không đổi được. Như cái pháp hùng ấn mà chủ nhân Vẫn Mặc Tinh vô cùng kiêu hãnh này, chính là đem cả một tinh hệ tới đổi, cường giả bất hủ cũng đều không thèm để ý tới. Đây là nguyên nhân vì sao mà những đệ tử có bối cảnh, có sư môn lại tu luyện nhanh chóng, đột phá dễ dàng như vậy. Lúc này năm luồng lưu quang dừng lại, chính là năm người La Phong. Tiểu đội hướng mắt nhìn sơn mạch xa xa. Sơn mạch xa xa như là bị những bông tuyết bao phủ, một khoảng hung thiên ám địa. Nói đúng ra không phải là những bông tuyết, mà là những tảng đá chen lẫn vô số cuồng phong. Đồng thời trên bầu trời sơn mạch còn có rất nhiều mây trắng. Trong mây trắng có điện xạ lưu chuyển, tựa hồ thời khắc nào cũng có thể đánh xuống. Đại ca, tam tử, phía trước theo như trên bản đồ miêu tả, chính là Phong Lôi Hạp Cốc rồi. Lôi Thần nín thở. Mây trắng lôi điện trường kỳ dẫn dơ trên bầu trời, lôi đình thế giới ngoại trừ Phong Lôi Hạp Cốc, không có chỗ nào có cảnh tượng như vậy nữa cả. Hồng cũng nheo mắt lại, La Phong nín thở mà nhìn. Phong Lôi Hạp Cốc, trung tâm của lôi đình thế giới, chỗ trung ương nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất. Song vật phẩm quan trọng nhất trong cuộc sát hạch dung binh vũ trụ thực tập lại là phong giác thạch, phải lấy từ trong Phong Lôi Hạp Cốc mà ra. Đi! La Phong hô khẽ. Năm người không còn phi hành nữa mà đi bộ về phía Phong Lôi Hạp Cốc. Cái quỷ dị chính là có lẽ biết Phong Lôi Hạp Cốc nguy hiểm nên xung quanh Phong Lôi Hạp Cốc lại không có một con mãnh thú nào xuất hiện cả. Trong cái hộp cốc này cũng không có thực vật gì. Những tảng đá trụi lũi, những tảng đá đen thui, thỉnh thoảng chen lẫn ánh màu bạc. Gió to thiệt nha. La Phong ngay cả đi đứng cũng không ổn định nổi nữa. Ở đây sao mà gió to dữ vậy? Lôi Thần Hồng không kìm được mà phải thán phục. Trên địa cầu bão cấp 12 gì gì đó, đối với cường giả cấp hàng tinh thì căn bản không thể làm thân hình họ bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà lúc này, ba người La Phong, Lôi Thần, Hồng đi đứng lắc lư, quả là khó tin mà. Dựa theo bộ sách có nói, gió trong Phong Lôi Hạp Cốc này càng vào trung ương thì càng lớn. Gió ở vùng trung ương nhất giống như những con dao vậy, ẩn chứa kình lực bản nguyên năng lượng của vũ trụ. Đến cả cường giả cấp vũ trụ mà bay vào giữa hẻm núi cũng sẽ bị cuồng phong chém thành tơ thịt, chắc chắn sẽ chết. Cuồng phong bao trùm ở vùng đáy sâu nguy hiểm nhất, nhưng mà nơi đó lại có phong giác thạch nhiều nhất. Đương nhiên còn có rất nhiều phong giác thạch bị gió cuốn đi nữa. Cả Phong Lôi Hạp Cốc này, nơi nguy hiểm nhất lại là lôi điện. Khi bị lôi điện đánh xuống, đến cái vật chủ hơi yếu cũng bị đánh cho chết tươi. Cấp vũ trụ mà cũng có thể không sống được, chứ đừng nói là cấp hành tinh chúng ta. Mọi người nói thử xem, bây giờ chúng ta nên đi tìm phong giác thạch như thế nào đây? La Phong nhìn bốn người kia, lúc này trong thức hải của hắn lại vang lên thanh âm. La Phong, xung quanh tiểu đội ngươi 20 km, tổng cộng có 1092 nhân loại. Hả? Nhiều vậy sao? La Phong kinh hãi biến sắc nhìn quanh, chỉ có thể miễn cưỡng thấy thân ảnh của 2-3 tiểu đội mà thôi. Đại bộ phận các tiểu đội đều ở cạnh gần hẻm núi, các tiểu đội đều ẩn tàng, do đó nếu không cẩn thận tìm kiếm thì rất khó thấy được họ. Thanh âm ba tháp vang lên. Ừ, hiểu rồi. La Phong trả lời. Trong sườn mạch trụi lũi, những tảng đá cơ hồ toàn bộ đều đen, chỉ chen lẫn vài ánh màu bạc. Tiểu đội của La Phong không ngừng vô cùng cẩn thận di chuyển. Khu vực ở giữa sơn mạch này giống như bị một cái thanh chiến đao của thần linh chém xuống, bổ cả sơn mạch vỡ tung ra. Từ đó xuất hiện cái hẻm núi. Hẻm núi khổng lồ trông như hình thành từ một con dao sắc bén bổ ra, đó chính là Phong Lôi Hạp Cốc. Cuồng phong do bản nguyên năng lượng của vũ trụ hình thành tùy ý rít lên, chen lẫn với vô số đá vụn, thậm chí còn có một vài viên phong giác thạch theo gió bay lượn. Hai bên hẻm núi rải rác ở các vách núi, xem ra ẩn giấu các đệ tử trẻ tuổi của các gia tộc, các thế lực, các tinh cầu ở Hắc Long Sơn tinh vực. Họ trẻ, chưa trở thành cường giả vũ trụ chính thức, lần này cũng là lần đầu tiên họ đi trên con đường sát hạch cường giả. La Phong, đây là bản đồ, trên bản đồ có vẽ một vị trí rất tốt đó, tiểu đội các ngươi ẩn giấu ở đó là tốt nhất. Bà Tháp dùng ý thức trao đổi. La Phong cúi đầu nhìn lên màn hình trên cái tấm bảo vệ tay. Theo ta. La Phong nói nhỏ. Bọn bốn người Hùng, Lôi Thần vội lặng lẽ chạy theo. Càng đến gần hẻm núi, cuồng phong càng lúc càng lớn. La Phong đi tới một tảng đá, lực mạnh một khối đá ra, lộ ra một cái động quật, vội dùng ý niệm truyền âm. Mọi người đi vào đi, bên trong có một cái động khẩu, chạy thẳng qua vách núi bên kia của hẻm núi đó. Cái nơi như vậy mà cũng có thể tìm được hả? Lôi Thần không kìm được phải tán dương. Đi thôi. Hùng dẫn đầu đi vào. Ở lôi đình thế giới, niệm lực của tinh thần niệm sư cũng chỉ có thể lan ra trong một phạm vi rất nhỏ. Đó là khi phạm vi lan ra trong không khí. Chứ còn nếu để niệm lực xuyên qua những thứ cự thạch bằng bản nguyên năng lượng của vũ trụ, ít nhất cấp hành tinh là tuyệt đối không thể làm được. Niệm lực không thể dò xét được, do đó những nơi như vậy rất khó tìm. Còn muốn tự mình đào ra hả? Với độ cứng của đá ở phong lôi hạp cốc này, vốn trường kỳ được cuồng phong ma luyện, tối thiểu cũng phải bỏ ra 1-2 năm mới có thể hoàn toàn làm xong. May mà có ba tháp nhắc nhở. La Phong cũng nhảy xuống động quật, hơn nữa còn đẩy cái viên đá lại. Động quật ở giữa sơn mạch, đi dọc theo động quật cho đến lúc đi thông qua một vách núi, phong lôi hạp cốc cuồng phong gầm rít. Trên vách núi trổ ra một cái động khẩu rộng đại khái trên 30cm. Đây là cái gì vậy? Lôi Thần sáng mắt lên. Hả? Hùng cũng vội đi tới một cục đá tròn vo cạnh động khẩu của động quật. Tảng đá chủ yếu là màu đen, bề ngoài tảng đá có một cái tầng mỏng có màu xanh lam kỳ dị. Các tảng đá nơi này bình thường đều có màu đen hoặc chen lẫn vài tảng đá màu bạc. Chỉ có phong giác thạch thì bên ngoài mới có một cái vần sáng màu lam thẫm. Nghe nói phong giác thạch khi bị sấm sét đánh phải nhưng không hóa thành bụi mà lại hấp thu được một chút lực lôi đình, sau đó hình thành một cái tảng đá kỳ dị. Phong giác thạch là phong giác thạch đó. Lôi Thần liền nói. Không ngờ mới vào đã có thể nhặt được một viên phong giác thạch rồi. La Phong cười đi đến trước động khẩu. Ngoài động khẩu, cuồng phong rít lên như quỷ khóc sói tru, cả một khoảng hung thiên ám địa. Còn động quật vì một cái mặt bị bịt chặt, do đó gió lùa vào rất ít. La Phong quay đầu nói với bốn người trong động quật. Bên ngoài cuồng phong rất đáng sợ, muốn tìm thêm một viên phong giác thạch nữa rất là khó đó. Trong động quật này có một viên á, phỏng chừng là do cuồng phong cuốn cái phong giác thạch này tới thôi, vừa dặn bay vào trong động quật. Nhưng mà cái loại việc như thế này á, thì thuận túy là gặp may mà thôi. Nếu không thì trong động quật này cũng chẳng đến nỗi chỉ có một viên như vậy rồi. Lão Nhị, Lão Tâm, dựa theo bộ sách, chúng ta bây giờ có 3 phương pháp đó. Hùng nói nhỏ. Loại phương pháp đầu tiên, đi đến đầu mũi hẻm núi, liều mạng lấy phong giác thạch. Vì cuồng phong càng ngày càng lớn, càng vào trung tâm thì càng lớn. Do đó cuồng phong ở đầu mũi hẻm núi sẽ mạnh hơn nhiều. Ít nhất cấp hành tinh cấp 7, cấp 8 là có thể kháng được. Cái nguy hiểm duy nhất là vì nó nằm ở nơi cao nhất, dễ dàng bị lôi điện đánh trúng. Những luồng sét trong cái đám mây trắng lôi điện đó, tùy tiện đánh trúng một phát là tuyệt đối không còn đường sống nữa. Loại phương pháp thứ hai là đến gần hẻm núi, sau đó dựa vào niệm lực hoặc nguyên lực, kéo vào những cái viên phong giác thạch vốn được cuồng phong cuốn tới. Việc này thì khó làm, nhưng mà tính nguy hiểm thấp, yêu cầu phải kiên nhẫn. Loại phương pháp thứ ba, giết chết các đội ngũ khác mà tìm phong giác thạch rồi cướp lấy. Mọi người nói xem, chúng ta nên dùng cái loại phương pháp nào đây? Hồng nhìn về phía Lôi Thần và La Phong. La Phong nhíu mày suy tư. Đi vào đầu mũi hẻm núi, tốc độ nhanh nhất, nếu không bị sét đánh, quả thực cũng như nhặt đá mà thôi. Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm của tiền bối, đi vào đầu mũi hẻm núi lấy phong giác thạch, phải lục sạch mọi kim loại ở trên người. Nghe nói kim loại càng nhiều, càng dễ dàng hấp dẫn lôi điện đánh xuống. Nếu an bài người mấy kim loại đi, 100% sẽ bị lôi điện đánh chết. Còn nhân loại mặc y phục bình thường thì xác suất bị lôi điện bổ trúng đại khái khoảng 20% mà thôi. Nếu mặc chiến y hợp kim, xác suất bị sét đánh là 30%. Đây là kinh nghiệm của các tiền bối đã tổng kết bao nhiêu lâu rồi. Loại phương pháp đầu tiên rất nguy hiểm, hơn nữa thuần túy là dựa vào dẫn khí mà thôi, không đáng để chúng ta sử dụng. Loại thứ ba, cướp bóc các tiểu đội khác hả? La Phong lắc đầu. Chúng ta bây giờ ở một động quật rất tốt, động khẩu của động quật ở trên vách núi nữa, tạm thời sử dụng loại phương pháp thứ hai thôi. Đồng thời chúng ta cũng nhìn xem thử các tiểu đội khác lấy phong giác thạch như thế nào. Trước hết nhìn xem rồi nói sau vậy. Ừ, cũng tốt. Hùng gật đầu, Lôi Thần cũng đồng ý. Vì vậy La Phong tạm thời bắt đầu những ngày ôm cây đợi thỏ. Lấy được phong giác thạch bay gần động khẩu, một là phải dựa vào vận khí, hai là phải có thực lực. Vì cuồng phong gầm rít làm cho mắt thường con đường không thấy rõ, lại chen lẫn vô số tảng đá. Trong vô số tảng đá thỉnh thoảng mới có một hai viên phong giác thạch, do đó cần phải có vận khí. Nhưng mà phong giác thạch bay qua động khẩu rất nhanh, phải lấy nó thật nhanh, phải rất lâu sau đó mới có được một viên khác nữa. Thế nhưng cuồng phong ẩn chứa bản nguyên năng lượng của vũ trụ, niệm lực mà kéo dài ra xâm nhập vào đó là bị phá hủy tiêu tán luôn. Bàn tay do niệm lực của La Phong hình thành chỉ có thể thò ra khỏi động khẩu đại khái chưa tới một thước. Ở độ dài đó thì cánh tay niệm lực mới không tan. Còn cánh tay niệm lực do cấp hành tinh cấp 9, ngao cốt hình thành cũng chỉ có thể kéo dài khoảng một thước mà không tan. Nếu mà trên một thước là ngao cốt căn bản không thể duy trì niệm lực ổn định được. Nhưng mà cái làm cho La Phong kinh hỉ là bây giờ Ma Vân Đằng đã là cấp hành tinh cấp 4 rồi. Sau khi thu nhỏ lại, hình thành một cái dây leo vô cùng cứng rắn, có thể nhanh như chớp xâm nhập vào sâu hai thước trong cơn cuồng phong, rồi sau đó nhanh chóng rút về. Mặc dù dây leo đầy vết thương, nhưng mà với tốc độ khôi phục của nó, đích xác có thể bảo trì thành tích xâm nhập hai thước nhanh như chớp này. Việc này đích xác làm La Phong bất ngờ và kinh hỉ. Phỏng chừng cuồng phong ẩn chứa bản nguyên năng lượng của vũ trụ có thể phá năng lượng loại niệm lực khá mạnh, nhưng mà đối với loại thực vật như dây leo thì hiệu quả tàn phá yếu đi một chút. Tại phong lôi hạp cốc này, đại đa số các tiểu đội đều dựa vào cái loại phương pháp ôm cây đợi thỏ. Dùng tay để chụp phong giác thạch, ngẫu nhiên cũng có vài người bức bách nô lệ bảo vệ đi vào hẻm núi liều mạng lấy phong giác thạch. Nhưng cái loại tiểu đội này rất là ít, dù sao nô lệ bảo vệ cũng có sức chiến đấu. Nếu tổn thất một hai người sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tiểu đội. Ngày thứ ba tới phong lôi hạp cốc, đám người La Phong tìm được viên phong giác thạch thứ hai. Tới phong lôi hạp cốc ngày thứ năm, thì đám người La Phong tìm được phong giác thạch thứ ba. Ở phong lôi hạp cốc mãi tới ngày thứ 9 mới tìm được viên phong giác thạch thứ tư. Đây là nhờ vào việc họ ở vị trí tốt. Một tiểu đội chỉ cần đi xuyên qua hơn phân nửa lôi đình thế giới cũng phải mất một năm rưỡi. Lấy được phong giác thạch cũng cần một năm rưỡi, do đó ở đây vài năm là việc rất bình thường. Bọn La Phong đã xem như một tiểu đội có hiệu suất cực cao rồi. Sau khi ở phong lôi hạp cốc 32 ngày, vị trí địa lý của động vật này tốt thiệt nha, tiếp tục như vậy thì một tháng nữa thôi là chúng ta khẳng định có thể thu thập đủ phong giác thạch rồi. Lôi Thần cười, nói. Năm người La Phong, Hùng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đều khoanh chân ngồi. Trong đó một cây dây leo từ cánh tay La Phong kéo dài ra tới cửa động, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Còn trên vách núi phía trước động khẩu của năm người có một cái màn hình. Đó là sinh mạng trí năng 33 tháp của La Phong đưa ra. Trên màn hình có 4 hình ảnh miêu tả cảnh 20 km ở chung quanh. Mặc dù đang ở trong động quật như vậy, nhưng mà có thể thấy được tình huống các tiểu đội trong vòng 20 km ở bên ngoài. La Phong cười, nói: thật là sướng đó nha. Lôi Thần tán dương: xem kìa, bên đó có hai tiểu đội đang đánh nhau, né tránh thật là nhanh nha, tinh thần niệm sư cũng không tệ. Lôi Thần sáng mắt lên, vội đánh giá màn hình có cảnh tượng hai đội đang chiến đấu. Rồi gã giật mình, vội nói: là Hạ Nhược. Hả, là Hạ Nhược sao? La Phong biến sắc. Lúc trước, hắn và đại ca nhị ca ở sát lục tràng trong vũ trụ giả định đã quen biết rất nhiều bằng hữu, trong đó có Hạ Nhược, bố Lôi Mổ. Lúc trước Hạ Nhược và bố Lôi Mổ nói phải tham gia sát hạch dung binh vũ trụ thực tập. Cả Hắc Long Sơn tinh vực cũng chỉ có nơi này mà thôi. Đám Hạ Nhược ở đây là việc rất bình thường. Đi! Hùng là người đầu tiên lao ra ngoài. Ngao Cúc, Thiết Nam Hà nhìn về phía La Phong. Nhanh! La Phong cũng không chút do dự, nhất thời tiểu đội 5 người nhanh chóng ra chạy dọc theo thông đạo, xuyên qua động quật chạy vọt ra ngoài. Dựa vào niệm lực gạt tảng đá che miệng động ra, 5 người vừa ra ngoài lập tức buông cái tảng đá xuống ngay. Xa xa, tiểu đội Hà Nhược đang bị vào sự vây công của một tiểu đội khác. Tiểu đội Hà Nhược bây giờ chỉ có 2 cấp hành tinh cấp 9, còn đối thủ lại có tới 5 cấp hành tinh cấp 9 lận. Song phương phần lớn đều có thương tích, hiển nhiên đã đánh giết rất điên cuồng. Ha! Tiểu đội song phương nhanh chóng chú ý tới việc xa xa có một tiểu đội đang vọt tới. Hạ Nhược! Tiếng niệm được truyền âm vang lên bên tai của gã. Hạ Nhược quay đầu nhìn lại, từ xa đang có 5 thân ảnh bay tới như tia chớp, trong đó có 3 hảo hữu La Phong, Hùng, Lôi Thần. Nhất thời gã lộ ra vẻ vui mừng. Hai người Thiết Nam Hà và Ngao Cốt đi đầu tiên. Đặc biệt là Ngao Cốt từ rất xa đã phóng ra binh khí niệm lực, hóa thành một luồng lưu quang kim sắc. Hai cấp hành tinh cấp 9! Tiểu đội bên kia thấy như vậy, phụ trợ quan não sớm đã đo lường ra thực lực đối phương. Dừng lui! Mau, mau lui lại! Đội trưởng ra lệnh một tiếng, Không chút do dự, cả tiểu đội này lập tức nhanh chóng thối lui. Mặc dù họ có 5 cấp hàng tinh cấp 9, nhưng lại có tới 3 người bị thương rồi. Phải biết là cấp hàng tinh cấp 9 cũng là có mạnh có yếu. Người mạnh có thể một đánh với 10 người đồng cấp đồng giai. Trong tiểu đội hài nhược có một cấp hàng tinh cấp 9 cực mạnh. Đó là nguyên nhân mặc dù họ nằm trong thế hạ phong, nhưng mà lại có thể kiên trì rất lâu. Còn lúc này có 2 người vọt tới mà đã dám xông tới, chứng tỏ họ rất tự tin. Hai phương đó mà hợp lại, tiểu đội địch quân xem không chống nổi rồi. Cho dù có thể ngăn được, nhưng sẽ lưỡng bại câu thương. Tiểu đội địch quân cũng không muốn việc này, do đó họ lựa chọn rút lui. Tiểu đội La Phong và tiểu đội Hà Nhược hội hợp. Đã tạ, các ngươi là... Lập tức có một thanh niên đầu trọc, hai bên có ấn ký màu xanh lá, đi tới cảm tạ. Họ là bằng hữu của ta. Hà Nhược nói ngay, đồng thời vội đi lên phía trước. La Phong, Hồng, Lôi Thần. Hà Nhược nói. Chuyện gì vậy? Sao lại thành ra như vậy rồi? Ba người La Phong nhìn Hà Nhược, Lôi Thần liền nói. Họ nhược nào, ngươi không phải thuộc tổ chức Bắc Long Thành sao? Sao lại nhếch nhác như vậy chứ? Lôi Thần và Hồng lần đầu tiên tiếp xúc với vũ trụ giả định, đã biết tầm quan trọng của tiếng thông dụng vũ trụ, tự nhiên bắt đầu học tập rồi. Với độ rộng bộ não của họ, việc học tập đích xác rất nhanh. Mặc dù nói không có chuẩn, nhưng việc trao đổi thì không thành vấn đề. Nói tới chuyện này, lần này thiệt là quá thảm mà. Hà Nhược cúi đầu xuống. Tiểu đội chúng ta lúc đó có 5 tinh anh, còn có 5 bảo vệ. Lúc lấy sừng của độc giác thiết tê bị lọt vào đám mảnh thú dây công, lúc đó đã chết mất một bảo vệ. Sau đó chúng ta dọc theo đường mà chạy tới phong lôi hạp cốc này, liên tục 6 lần bị tiểu đội khác cướp bóc. Trong quá trình đó, chúng ta chết mất 2 vị bảo vệ, 3 đồng đội tinh anh. Hà Nhược sắc mặt sầu khổ. Bây giờ tiểu đội chúng ta chỉ còn lại có 2 tinh anh, 2 bảo vệ. La Phong nghe như vậy cảm thấy trong lòng lạnh giá. Trời ơi, tiểu đội họ mặc dù cũng trải qua trên 10 nguy cơ sinh tử, nhưng phần lớn đều là nguy cơ mảnh thú. Còn phần bị cướp bóc có ngao cốt phối hợp với mảnh vỡ xích hủng đồng mẫu, thực sự có thể quét ngang. Hơn nữa có 3 tháp cảnh giới, đám La Phong một đường tuy gian nguy, cũng có người bị thương nhưng mà không chết một người nào. Còn tiểu đội Hà Nhược này lại chết mất hơn phân nửa rồi. Bố Lôi Mổ đâu rồi? Ở tiểu đội khác hả? Lôi Thần vội hỏi. Hắn chết rồi. Hà Nhược lắc đầu. La Phong sửng sốt, thanh niên hào phóng trông như một con hắc hùng đã chết rồi sao? La Phong còn nhớ rõ cái cảnh mình và Hùng, Lôi Thần đã chúc cho hai người họ an toàn trở về. Không ngờ quay đi quay lại, bố Lôi Mổ đã chết rồi. Sao lại như vậy chứ? Thương tâm cũng vô dụng mà thôi. Hà Nhược lắc đầu cười khổ. Có nhiều huynh đệ sống cùng ta bao nhiêu năm cũng đã chết rất nhiều rồi. Đây là lần sát hạch đầu tiên của đám tinh anh chúng ta. Chỉ có trải qua những khó khăn sinh tử, cuối cùng mới có thể đột phá trở thành cấp vũ trụ. Lúc đó mới có tư cách xưng là cường giả, trở thành thành viên quan trọng trong tổ chức mà thôi. Sàng lọc. Thanh niên đầu trọc mang ấn ký màu xanh lá cạnh đó, lắc đầu, nói. Đây là sàng lọc, hàng loạt các tinh ảnh thiên tài, trong những mạo hiểm sinh tử bị đào thải rồi chết đi. Còn sống đến cuối cùng mới sinh ra được giải cấp vũ trụ. Chúng ta có trên dạng thiên tài tinh anh trong trại huấn luyện, nhưng cuối cùng cũng chỉ có khoảng 10 người là có thể thành cấp vũ trụ. Như vậy đã là không tệ rồi. La Phong, Hùng, Lôi Thần nhìn nhau. Đây là quy tắc làm việc của các tổ chức vũ trụ, thu nạp hàng loạt thiên tài, hàng loạt tinh anh, cho họ giáo dục tốt nhất, cho họ vô số điều kiện tốt, lại buộc họ theo những quy tắc đào thải tàn nhẫn, cuối cùng sẽ sinh ra một vài cường giả. Có thể nói, tham gia vào sát hạch dung binh thực tập cấp vũ trụ đều không tính là cường giả, đều chỉ là dự bị cường giả mà thôi. Sau khi sàng lọc khoảng 1/1000, không, đó là xác suất của tinh anh từ các tổ chức lớn. Nói đúng ra phải được xác suất 1/1000 vạn, có lẽ mới sinh ra một cấp vũ trụ. Bỗng cả lôi đình thế giới đột nhiên chấn động dữ dội, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả. Tất cả các tiểu đội đều khiếp sợ. Chuyện gì vậy? Thế giới này sắp tan vỡ rồi hả? Cả phong lôi hạp cốc hơn 1000 km², có trên vạn cấp hàng tinh tới để tham gia sát hạch. Ai ai cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tiểu đội La Phong và tiểu đội Hà Nhược tự nhiên cũng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn chung quanh. Cả thế giới đều đang rung chuyển, cả sơn mạch đang rung lên. Chuyện gì vậy? La Phong nhìn xung quanh. Bên kia! Có người rú lên. Trên vạn người, đám mạo hiểm giả cấp hàng tinh chỉ cần là ở sơn mạch thì cơ hồ đồng thời thấy cả sơn mạch đang vỡ ra. Một động khẩu đen thui, tối đen như bị xé rách chợt xuất hiện. một nửa động khổ màu đen ở trên sơn mạch, một nửa thì ở trong sơn mạch. Không gian chung quanh đều bị xé rách, quỷ dị vô cùng. Xem kìa, đó là cái gì vậy? Lôi Thần trợn tròn con mắt, chỉ vào cái hắc động tối đen ở phía xa xa. Hắc động sẽ toàn cả lôi đình thế giới hả? Hàn Nhược trong tiểu đội Bắc Long Thành bên cạnh cũng nhíu mày. Lúc này La Phong đang dán mắt vào cái hắc động suy tư. Hắc động đó tuyệt nhiên không phải là một cái động quật bình thường, mà là một không gian bị xé rách kỳ dị. Bà Tháp nè, hắc động đó rốt cuộc là cái gì vậy? Hẳn là một cửa vào thế giới. Đúng rồi, là cửa vào thế giới. Thanh âm kinh hỉ của bà Tháp vang lên. Cửa vào thế giới hả? La Phong cầm chiến đao hợp kim hơi nghi hoặc. Lúc này mấy vạn mạo hiểm giả quanh sơn mạch đều đang nhìn vào hắc động, đột nhiên một thanh âm vang lên. Giới trong giới, đây rất có thể là cửa vào giới trong giới. Đúng vậy, là giới trong giới. Chính là giới trong giới rồi, nhanh lên. Vô số những người trẻ tuổi cấp hàng tinh, dù đến từ các gia tộc, các thế lực hoặc các tinh cầu Hắc Long Sơn Đế Quốc, dù tướng mạo khác nhau, nhưng mà lúc này ai nấy đều cuồng nhiệt vô cùng, ai nấy hóa thành những lưu quang, trên vạn luồng lưu quang lao thẳng về phía động khẩu màu đen xa xa. Là giới trong giới hả? Hà Nhược cũng kinh hỉ vạn phần. Giới trong giới là gì? Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần lại hơi nghi hoặc, lúc này cố hiểu xem nội tình là cái gì. Những mạo hiểm giả đến từ các gia tộc, các tinh cầu cũng hiểu rất nhiều việc trong truyền thuyết, nên hiểu rõ rất nhiều việc. Nhưng mà ba người La Phong tiếp xúc với mạng vũ trụ giải định không lâu, nên có nhiều việc không biết gì. Nhanh lên, đừng để họ giành trước! Hà Nhược vội hô, tiểu đội của gã nhanh chóng phóng ra xa. La Phong mặc dù nghi hoặc, nhưng mà tiểu đội họ cũng đi theo những dòng nhân mã nhanh chóng xông lên trước. La Phong, đừng nóng! Chậm vài phút không sao đâu! Thanh âm bà Tháp vang lên. Bà Tháp nè, giới trong giới là cái gì vậy? La Phong vội hỏi. Người đã biết giới chủ có thể sáng tạo ra một phương thế giới rồi. Còn ở một phương thế giới đó, người này còn kiến tạo thêm một thế giới nữa ẩn giấu trong thế giới này. Thế giới trong cái thế giới đó được gọi là giới trong giới. Bà Tháp giải thích. Nhưng muốn làm được giới trong giới là phải kiến tạo ra cả một thế giới. Đầu tiên yêu cầu giới trong giới phải ổn định, như vậy cần vô số nền móng vũ trụ tinh. La Phong hiểu, lôi đình thế giới là giấu kín trong một tòa biệt thự ở Thương Lam Tinh, còn giới trong giới lại giấu trong một nơi bí ẩn của lôi đình thế giới. Kiến tạo giới trong giới rất tốn kém, do đó bình thường đều là để giấu bảo vật mới không tiếc tiền bạc kiến tạo giới trong giới như vậy. Bà Tháp nói. Sơn mạch phong lôi hạp khúc chợt xé rách thành một cái hắc động hấp dẫn vô số mạo hiểm giả tụ tập. Trong đám người đó có một tiểu đội toàn bộ mặc hắc y. 9 cấp hàng tinh cấp 9 và một cấp hàng tinh cấp 2, chính là đội tên hoàng tử lúc trước đã đánh chết đám độc giác thiết tê. Điện hạ. Một bảo vệ cung kính mở lời. Thú vị, thật thú vị mà. Thanh niên da trắng nõn cầm chiến đao, hướng mắt nhìn hắc động mỉm cười. Giới trong giới sao? Kiến tạo ra một phương thế giới đã rất tốn kém rồi. Muốn ở trong một phương thế giới kiến tạo thêm một thế giới nữa thì quả là khó khăn lớn hơn thập bội. Giới chủ cường giả trả giá đắt như vậy để kiến tạo giới trong giới, khẳng định là có bảo vật chính thức giấu trong đó rồi. Lôi đình thế giới lúc trước sớm đã bị khai quật rồi, sau đó lại được liên minh vong minh vũ trụ dùng để làm một thế giới sát hạch. Lâu như vậy rồi, vô số người đã tới đây, nhưng mà chưa từng ai phát hiện ra giới trong giới cả. Vậy mà lại bị tiểu đội đó trong lúc vô ý làm mở cửa vào giới trong giới. Thanh niên đó nở nụ cười. Giận khí, đây là giận khí đó nha. Giận khí điện hạ luôn rất tốt mà. Một bảo vệ hắc y bên cạnh nịnh nọt nói. Không, cái khối thịt béo trong cái thế giới này quá lớn rồi. Thanh niên lắc đầu. Thứ mà buộc một giới chủ không tiếc mọi giá kiến tạo ra giới trong giới để che giấu, tuyệt đối là bảo vật mà giới chủ cũng phải đỏ cả mắt đó. Tin tức giới trong giới này sẽ nhanh chóng bị 4 tổ chức lớn biết được thôi. Các siêu cường giả, các vực chủ, thậm chí cả giới chủ trong đế quốc chúng ta đều cũng sẽ tới đây mà thôi. Do đó đám mạo hiểm giả cấp hàng tinh chúng ta căn bản không lấy được cái bảo vật gì đâu. Thanh niên khinh thường nói. Nếu điện hạ tìm được bảo vật á, các cường giả cũng không dám tới cướp của điện hạ đâu. Bảo vệ hắc y nói ngay. Thanh niên mỉm cười. Tiểu đội mạo hiểm phía trước á, đã an bài người mấy đi vào, lại đã đi ra rồi kìa. Cửa vào giới trong giới này nguy hiểm gì đây? Đi thôi, chúng ta đi vào thử xem. thanh niên phân phó, chính bảo vệ dưới trướng vội tuân lệnh. Các mạo hiểm giả cấp hàng tinh khác cũng đều đang điên cuồng, còn tiểu đội La Phong, tiểu đội Hà Nhược cũng hòa vào dòng người, cũng nhanh chóng xuyên qua hắc động. Đây là giới trong giới hả? La Phong nhìn chung quanh, bên trong giới lúc này là đêm tối, trong đêm đen mờ ảo có những tia sáng lấp lánh, mắt thường không thể thấy xa được. La Phong huynh đệ nè, các ngươi chờ chút đã, ta báo tin tức này cho cấp trên, cho tổ chức. Hà Nhược nói. Báo cáo cấp trên hả? La Phong nhìn Hà Nhược, Hùng, Lôi Thừng cũng kinh ngạc. Gặp cái loại đại sự này, nếu không thông báo, sau này sẽ rất thảm đó. Hà Nhược lắc đầu, nói. Bên cạnh gã, những đồng đội đã nhắm mắt lại, ý thức nối vào vũ trụ giả định. Lập tức Hà Nhược cũng nhắm mắt lại. Về phần hai bảo vệ kia thì đang lặng lẽ thủ hộ ở một bên. La Phong thấy như vậy thì thầm than, tổ chức có ảnh hưởng tới các đệ tử dưới trướng thực sự quá ghê gớm. Xem ra bốn tổ chức lớn trong cảnh nội Hắc Long Sơn Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ biết tin tức mà thôi. Hắc Long Sơn tinh vực bao gồm hơn 8.000 tinh hệ, trên tinh cầu có ước vạn sinh mạng, bốn tổ chức lớn này rải rác khắp nhiều tinh hệ. Nếu là nói về địa vị, thực lực, trong bốn tổ chức lớn Hắc Vân Hội, Bắc Long Thành, Bách Hổ Lâu, Tam Phủ Sơn, không ai dám thắc mắc gì. Tổ chức xếp hàng đầu chính là Thánh Phủ Sơn. Tam Phủ Sơn khác với ba tổ chức lớn khác. Ba tổ chức lớn khác đều huấn luyện tinh anh. Tam Phủ Sơn căn bản không nhận cấp hàng tinh. Muốn gia nhập vào Tam Phủ Sơn, thấp nhất cũng phải là cấp vũ trụ. Trong Tam Phủ Sơn nói về địa vị, cấp vũ trụ bị xem là lính trơn, còn vực chủ được gọi là thống lĩnh, cường giả giới chủ được gọi là tướng quân. Nghe nói ba người sáng lập Tam Phủ Sơn có danh hiệu cao nhất là quân chủ. Trong ba người sáng lập này, có hai người đã trở thành bất hủ, còn có một người trên 10 vạn năm trước đã là giới chủ đỉnh cao, có thể nói là vô địch trong các giới chủ. Sau đó thì không còn tin tức gì nữa, cũng không biết là đột phá thành bất hủ hay là đã chết rồi. Hả? Người nói là ở Lôi Đình thế giới trong Thương Lan Tinh hả? Nam tử mặc chiến y màu đỏ thẫm, khoác áo bào màu đen kỳ dị, nhìn lão già áo choàng trắng trước mắt. Đúng vậy, thưa tướng quân. Lão giả cung kính. Được rồi, ngươi xuống dưới đi. Tướng quân hạ lệnh. Dạ. Lão giả thân hình lóe lên rồi biến mất. Nam tử mặc chiến y màu đỏ thẫm, đôi mắt khép kín mờ ảo có những tia chớp, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ngón tay nhẹ nhẹ gõ gõ. Không gian chung quanh đều dập dần, thậm chí còn thỉnh thoảng ngẫu nhiên sinh ra các vết nứt không gian. Tướng quân, Lôi Đình thế giới là do giới chủ tạp bố năm đó sáng tạo ra. Chẳng trách lúc trước mấy bảo vật do tạp bố giấu vẫn luôn không ai có thể tìm ra được cả. Nguyên lai là hắn còn chưa đưa ra một thế giới trong đó nữa. Liên minh dòng binh vũ trụ cũng rất giật mình. Họ sớm đã tìm được Lôi Đình thế giới, khai quật lâu như vậy rồi. Lấy sạch đi bảo vật, rồi sau đó vận chuyển hàng loạt mảnh thú đi vào, làm thành một thế giới sát hạch. Ai ngờ trong thế giới sát hạch này còn có một giới trong giới nữa. Thú vị. Tạp bố đã chết ngàn vạn năm, nhưng vẫn không hề làm giảm bớt hồi hộp mà. Tướng quân mắt khẽ sáng ngời, giống như có thể xuyên thủng cả không gian. Năm đó hắn tìm được một bộ bí pháp không gian, không biết chừng đang nắm trong giới đó đó. Năm đó do Lôi Đình giới chủ tạp bố sáng tạo ra Lôi Đình thế giới, lại có cả giới trong giới hả? Tạp bố giới chủ kiến tạo ra giới trong giới, bảo vật giấu trong đó tuyệt đối không bình thường, không tệ. Thương Lan Tinh cách chỗ ta rất gần. Nhanh, nhanh lên, mau mau lên phi thuyền, lập tức xuất phát tiến về Thương Lan Tinh. Ở giữa một căn cứ, vô số cấp hàng tinh cấp 9 nhanh chóng tiến lên phi thuyền, sau đó hai vực chủ cũng bay lên phi thuyền. Lập tức phi thuyền cất cánh. Ngày hôm đó, cả Hắc Long Sơn Đế Quốc đều bởi vì tin tức này mà chấn động vô cùng. Hắc Long Sơn Đế Quốc mặc dù thống lĩnh trên 8.000 tinh hệ, nhưng một giới chủ để ở Hắc Long Sơn Đế Quốc đã được xem là đỉnh cao vũ lực rồi. Chỉ như 16 đại gia tộc, đều là vì có một giới chủ nên mới có thể có địa vị như vậy. Người sáng tạo ra Lôi Đình thế giới là tạp bố giới chủ, năm đó chính là cường giả đỉnh cao giới chủ. Gã sáng lập giới trong giới sẽ có bảo vật gì đây? Cả Hắc Long Sơn Đế Quốc, đến cả các hoàng tộc cũng phái nhân mã tới đó. Trong bốn tổ chức lớn, tổ chức nào cũng cử cao thủ chạy tới. Trong mắt các thế lực lớn, những mạo hiểm giả cấp hàng tinh mặc dù đã phát hiện ra giới trong giới, nhưng thực sự có thể tìm được bảo tàng ở giới trong giới, không hề nghi vấn gì phải là họ rồi. Cấp hàng tinh sao? Chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. một tinh cầu màu đỏ rực, đường kính tinh cầu vài trăm km, bề ngoài tinh cầu che kín các sỏi màu đỏ rực. Đây là một tinh cầu đá và cát sỏi, không có một chút sinh cơ nào. Bề ngoài tinh cầu nhiệt độ cao nhất có thể tới trên 3.000 độ, rất không thích hợp cho nhân loại bình thường sinh tồn trong vũ trụ. Loại tinh cầu này có rải rác khắp nơi. Trên tinh cầu đó, một hòn núi cao màu đỏ rực, bão cát thổi qua, núi cao đầy vẻ chết chóc. Quả núi cao ngất chợt nổ mạnh tung ra, vô số mảnh đá bắn tung ra bốn phương tám hướng. Một thân ảnh tráng hán đầu trọc bao phủ trong ngọn lửa màu tím ngút trời, mặc áo giáp, đôi mắt như có lửa thiêu đốt lơ lửng nhô lên cao. Ấn đường của gã có ấn ký ngọn lửa kỳ dị. Tạm bố giới chủ lưu lại giới trong giới hả? Chẳng trách nhiều năm như vậy vẫn luôn không hề nghe tin tức gì về không gian bí pháp truyền thừa của thủy tinh cầu. Truyền thừa của thủy tinh cầu rất có thể đang ở dưới trong giới đó đó. Đó là một truyền thừa đầy đủ đó nha. Nó phải thuộc về ta. Phía trước của gã chợt xuất hiện một kim tự tháp màu bạc khổng lồ. Trông y như là cái phi thuyền kim tự tháp của tộc cơ giới trên địa cầu. Chỉ là thể tích hơi nhỏ hơn một chút. Phía dưới tòa kim tự tháp màu bạc tự động mở ra một thông đạo cửa vào. Trong thông đạo hào quang lưu chuyển, mỹ lệ vô cùng. Tráng hán đầu trọc bao phủ trong ngọn lửa màu tím, tựa như thần linh, thân hình lóe lên rồi tiến vào trong phi thuyền. Sau đó phi thuyền kim tự tháp màu bạc nhanh chóng xé gió ly khai tinh cầu chết chóc đó. Nhanh chóng gia tốc, tiến hành xuyên toa vũ trụ, bắt đầu lao về phía Thương Lan Tinh. Lúc này, La Phong đang nhìn quanh bốn phía. Còn Hàn Nhược thì đang nối mạng vũ trụ giả định để báo cáo cho tổ chức đã mở mắt ra. Có vẻ hơi áy náy, liếc mắt nhìn bọn người La Phong. La Phong, Hồng, lỗi thần, xin lỗi nha. Ta phải theo lệnh của tổ chức đi hội họp với những người khác rồi. Lập tức tiểu đội họ vội nhanh chóng bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. La Phong cũng bay lên trời. Bốn người Hồng Lôi Thần cũng bay đi theo. Tiểu đội năm người nhanh chóng phi hành là lạ trên mặt đất. Lúc trước ngàn vạn mạo hiểm giả dày đặc, nhưng mà chỉ một vài phút phi hành là chung quanh tiểu đội La Phong đã chẳng còn nhìn thấy ai nữa. Giới trong giới thực sự là cực lớn, mấy vạn người đi vào quả thực chỉ như là một giọt nước rơi vào trong biển rộng. Lão Tam nè, chúng ta bay như vậy hả? Hồng nhìn La Phong. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Giới trong giới là một thế giới vô cùng khổng lồ, ai biết bảo vật giấu ở nơi nào chứ. Do đó chỉ có thể mò kim đáy bể, chạy chậm chậm không có mục đích gì. May mà chúng ta có thể dò xét trong phạm vi 20 km, chỉ cần trong phạm vi đó có bảo vật gì thì tuyệt đối có thể phát hiện trước tiên rồi. La Phong hiểu rõ, với giới trong giới mênh mông, phương pháp tốt nhất là như vậy. Bay là mặt đất, sau đó để cho ba tháp lục soát trong phạm vi 20 km. Một khi có bảo vật liền lập tức báo cáo ngay. Đại ca, dĩ ca. La Phong cười. Lúc trước Hà Nhược đi theo nhân mã Bắc Long Thành, các người hẳn là đã nhìn ra điểm gì rồi hả? Lôi Thần gật đầu. Các thế lực lớn là ăn bài nhân mã của họ hội hợp liên thủ với nhau rồi. Đoạt bảo giới trong giới, người đông thế mạnh lại rất trọng yếu. Còn bốn tổ chức lớn, 16 đại gia tộc đều có rất nhiều nhân thủ ở giới trong giới. Một khi tập hợp, họ có thể hình thành ra một đội ngũ mấy trăm người. Còn đám người nhỏ lẻ như La Phong không có bối cảnh, nếu tranh với đội ngũ mấy trăm người, đúng là thuần túy muốn tìm chết mà. Do đó bây giờ chúng ta cứ cúi đầu mà đi thôi. La Phong cười. Có thể tìm được bảo vật thì tìm, không tìm được bảo vật cũng có thể khai thác vũ trụ tinh mà. Mỗi một thế giới đều có vũ trụ tinh, thế giới mà chưa được khai phá thì vũ trụ tinh càng nhiều. Đây là một đống tiền mảnh trong vũ trụ. Trong giới này cũng không có mảnh thú gì, mà là một thế giới yên tĩnh. Thực an tĩnh nha. La Phong cảm khái. An tĩnh là bình thường, mảnh thú lôi đình thế giới hoàn toàn là do liên minh dòng binh vũ trụ đưa tới để sát hạch sàng lọc cho dòng binh thực tập mà. Lôi Thần thì thầm. Kỳ thật không có một vài con mảnh thú, cảm giác phi hành như vậy thật chẳng thú vị gì mà. Dừng lại! Một thanh âm trong đầu La Phong vang lên. Dừng lại! La Phong lập tức dùng niệm lực truyền âm, quát lên một tiếng lớn, thanh âm oang oang trước tai của bốn người khác. Mẹ nói chứ, La Phong nào, ngươi nói nhỏ nhỏ một chút thôi. Lôi Thần không khỏi che tai trừng mắt. La Phong bất chấp nói nhảm với nhị ca, ý thức nhanh chóng trao đổi với ba tháp, lập tức nhìn chung quanh rồi khẽ quát một tiếng. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta tìm một chỗ rồi bắt đầu khoan đất. Khoan đất hả? Hùng Lôi Thần giật mình. Ừ, dưới đất sâu 3.200 thước có vũ trụ tinh đất. La Phong nói nhỏ. Vũ trụ tinh? Mẹ nó, vũ trụ tinh hả? Lôi Thần nhất thời trừng mắt. Thổ địa là do đất kết cấu, sâu xuống 1.900 thước đại khái là kết cấu đá. Nhưng mà đá nơi này hẳn là không quá cứng đâu. Không giống như đá ở trong Phong Lôi Hạp Cốc bị Trường Kỳ trải qua cuồng phong lôi đình mài giũa, hẳn là trong một ngày là có thể móc đào ra được rồi. La Phong thầm thì nói, vũ trụ tinh là một đống tiền, hơn nữa là đồng tiền mạnh tuyệt đối, còn đáng giá hơn cả đồng càn vu nữa. Bây giờ La Phong rất thiếu tiền. Nói đúng ra, một khi kim giác cự thú đột phá tới cấp vũ trụ thì La Phong sẽ rất thiếu tiền. Tài khoản đầu tiên là do sư phụ lưu lại là 100 ức đồng càn vu. La Phong bây giờ còn lại không tới 50 ức đồng càn vu nữa. Một khi kim giác cự thú đột phá, từ cấp vũ trụ bậc 1 trưởng thành tới vực chủ bậc 1, cần 1.000 năm. Muốn tiến hóa nhanh hơn thì cần phải mua rất nhiều kim loại hiếm hình thành tổ hợp. Tổ hợp kim loại mà cấp vũ trụ cần đắt hơn cấp hành tinh nhiều, mà lại cần một số lượng cực lớn nữa. Do đó dẫn đến 50 ức đồng càn vu của La Phong, nếu dùng tổ hợp kim loại tốt nhất thì cũng không đủ cho sức ăn của kim giác cự thú cấp vũ trụ trong một tháng nữa. Đương nhiên nếu thôn phệ hợp kim bình thường thì rất rẻ, nhưng tốc độ tiến hóa thì lại chậm. La Phong không có thời gian để lãng phí. Nhưng mã gia tộc Nạc Lam Sơn không bao lâu nữa sẽ đến địa cầu, do đó hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất kiếm được tiền bạc để kim giác cự thú tiến hóa nhanh nhất. Ngạo Cốt sử dụng mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu, dùng tốc độ nhanh nhất khoan xuống đất. La Phong cũng theo sát phía sau. Hùng, Lôi Thần cũng đi theo xuống. Thiết Nam Hà phụ trách việc xóa dấu vết trên mặt đất, phòng ngừa bị mạo hiểm giả cấp hành tinh khác phát hiện ra. Tầng đất sâu 1.900 thước vẻn vẹn chỉ cần bỏ ra nửa giờ là xong, nhưng mà tới tầng đá phía dưới thì tốc độ lập tức giảm đi. Quá chậm rồi. La Phong cũng có vẻ lo lắng. Xem ra chắc phải mất một ngày rồi. La Phong, ngươi dùng ma dân rằng cầm lưỡi dao nhỏ khoan xuống có lẽ nhanh hơn đó. Hùng nói. Ờ, đúng vậy hả? La Phong sáng mắt lên, đầu sâu xuống đất tạo thành một cái thông đạo rất khó di chuyển, nhưng để cho một cây dây leo xuyên vào lại dễ hơn nhiều. Ngao Cốt, lùi ra phía sau đi. La Phong liền nói. Dạ. Ngao Cốt vội tránh qua một bên. La Phong đi lên đầu, tâm ý vừa động, mà vần chiến y vốn dán vào da lập tức kéo dài ra một cây dây leo, đồng thời bao cổ tay vốn ở trên cổ tay nhanh chóng cuốn vào cây mây dài này. Hơn nữa bao cổ tay còn thu nhỏ lại. Bao cổ tay này là nơi Ba Ba Tháp ở, cũng có không gian trữ vật của Ba Ba Tháp nữa. Cây mây dài này nhỏ nhưng lại rất cứng rắn, đầu mũi còn có dây nhỏ nữa. Những cây nhỏ cuốn chặt lấy mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu, nhanh chóng kéo dài xuống dưới. Mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu liên tục khoan đứt. Cây mây dài nhỏ bé không ngừng dài ra, khoan sâu xuống thực sự quá nhanh. Năm đó trên địa cầu, Ma Vương Đặng cấp hành tinh cấp 5 cấp 6, chiều dài đã vô cùng kinh người rồi. Lúc này Ma Vương Đặng cấp hành tinh cấp 4, kéo dài ra vạn thước lại rất nhẹ nhàng. Do đó đại khái 20 phút. Với mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu làm mũi khoan, dây leo đã chui sâu xuống dưới đất 3.200 thước rồi. Mảnh vỡ xích hỗn độn mẫu trông như một tinh thể đá khổng lồ màu lam thẫm, giống như những tinh thạch trong không trung, được một dây leo quấn quanh, kéo dài ra vài cây số, rốt cuộc đến được nơi này. Trên cây dây leo còn có một cái vòng. Thu cho ta! Bà Ba Tháp đắc ý kêu to. Tinh thể màu lam thẫm khổng lồ đột nhiên biến mất, đã bị thu vào trong không gian trữ vật rồi. Không gian trữ vật này là một khoang trữ vật vô cùng khổng lồ, đến cả vẫn mặt tinh hào cũng có thể cho vào được mà. Tinh thể màu lam thẫm khổng lồ chợt xuất hiện trong đó. Một người máy kim loại lập tức bay tới. Con người đỏ ké của người máy sáng ngời lên, trong miệng còn phát ra âm thanh. La Phong đúng là ngu ngốc mà, lại dựa theo quy củ của tiểu đội vũ giả ở địa cầu mà phân chiến lợi phẩm. Vũ trụ tinh chủ yếu là nhờ hắn mà có, còn lại chuẩn bị phân ra cho bốn thành, cho Hồng, Lôi Thần. Thật là ngu ngốc mà. Khối vũ trụ tinh này to thiệt nha, đại khái cũng phải 9.000 mét khối đó. Cắt ra cho ta. Lập tức một vài người máy nhỏ khác xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng phân chia vũ trụ tinh khổng lồ. Năng lượng của vũ trụ tinh rất kinh người, nhưng mà khi phân chia thì không khó. Trong vũ trụ, bình thường đều được chia thành những hình đồng xu. Vũ trụ thống nhất quy cách, một khối vũ trụ tinh sẽ được phân chia thành 1.000 vũ trụ tệ. Dưới lòng đất lúc này, ma vân chiến y của La Phong kéo dài ra thành dây leo, nhanh chóng thu hồi lại. Đồng thời vòng tay cũng bay vào trong cổ tay của La Phong, dung nhập vào tay. Bà Tháp nè, lấy được bao nhiêu vũ trụ tinh vậy? La Phong vội hỏi. Vận khí không tệ đó, vũ trụ tinh tán loạn khắp các nơi ở một phương thế giới, bình thường đều tương đối là ít, chỉ có vùng trung tâm mới có nhiều vũ trụ tinh. Không ngờ ngươi lần này lại có được tới 3.000 mét khối vũ trụ tinh, vận khí xem ra không tệ đó. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong đầu của La Phong. La Phong nghe xong thì khẽ gật đầu. Đại ca, nhị ca, chúng ta lên thôi. La Phong nói. Năm người nhanh chóng lại lao lên trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã phá mặt đất mà chui lên. Sao rồi? Lôi Thần nhìn La Phong. Được bao nhiêu vũ trụ tinh vậy? Hồng cũng hỏi. Vận khí khá tốt đó. La Phong nhìn chung quanh, chung quanh một khoảng đen kịch yên tĩnh, chỉ thấp thoáng có thể thấy mặt đất mênh mông. Vũ trụ tinh phân tán khắp các nơi ở dưới trong giới, thường không nhiều lắm đâu. Lần này chúng ta được 3.000 mét khối đó, cũng tính là khá nhiều rồi. 3.000 mét khối hả? Đôi mắt Lôi Thần sáng lên. 3.000 mét khối bằng 300 vạn vũ trụ thể. Một vũ trụ thể dường như bây giờ có thể đổ được tới 3.000 đồng càng du. Nói cách khác có ước chừng 100 ước đồng càng du rồi. 100 ước đồng càng du hả? Hùng cũng cảm thấy khoản tiền này rất lớn. Ta và lão nhị lần đầu tiên đi sát lục tràng, thoáng có nghe nói có cường giả cấp vũ trụ nói là phát hiện ra một tân thế giới. Nghe nói là được tới 10 vạn mét khối vũ trụ tinh. Chúng ta thoáng cái lấy được 3.000 mét khối rồi, cũng coi như không tệ rồi. Hùng cảm thán nói. Không hổ là giới trong thế giới đó, lần đầu mà đã lấy được nhiều như vậy rồi. La Phong không kìm được phải tán dương. Các nhà thám hiểm vũ trụ khi phát hiện ra một cái tân thế giới đều kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà lần đầu tiên khai quật loại tân thế giới này phần lớn đều bị cấp vũ trụ, thậm chí vượt chủ giành trước rồi. Tranh thủ thời gian thôi. La Phong nói. Chúng ta tiếp tục thôi. Khoản đầu tiên là 3.000 mét khối vượt qua tiền trong tài khoản đầu tiên do sư phụ lưu lại cho hắn. Điều này làm cho La Phong càng chấn động. Giới chủ thế giới quả thực là một đại bảo tàng, vũ trụ tinh đều là tiền bạc cả. Nhưng mà một khi kim giác cử thú thành cấp vũ trụ sẽ tiêu hao tiền bạc kinh người, chút này vẫn còn thiếu nhiều lắm. Tiếp tục thôi. Trong lòng La Phong tràn ngập mong chờ. Lúc này La Phong căn bản là không biết vũ trụ tinh lấy được lần này trên thực tế là 9.000 mét khối, chỉ là vì cái tên Ba Ba Tháp tà ác cố ý biển thủ mất 6.000 mét khối mà thôi. Có lẽ các tiểu đội khác có tiểu đội mang theo dụng cụ cảm ứng năng lượng, nhưng mà mấy trang bị dụng cụ đó có mấy cái có thể theo kịp dụng cụ dò xét của Ba Ba Tháp chứ. La Phong được Ba Ba Tháp chỉ dẫn, chẳng mấy chốc lại phát hiện ra thêm một điểm có vũ trụ tinh dưới đất thứ hai. Không biết chừng dựa vào giới chủ thế giới này thực sự là có thể kiếm đủ tiền cho kim giác cử thú cấp vũ trụ phát triển rồi. Đôi mắt La Phong lóe sáng, khống chế dây leo và cái vòng tay chui xuống dưới đất. Khoan xuống cho ta. Hết tập 72 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.